Một lúc sau, xèo một tiếng, hỏa phượng song đồng trong đầu con rối biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, trong chữ vật linh giới của Lâm Thần có thêm một viên ngọc thạch màu đỏ hồng lớn bằng ba đầu người. Chính là hỏa phượng song đồng. Làm xong chuyện này, Lâm Thần thở ra một hơi, trên mặt lộ vẻ thả lỏng. Lúc trước hắn liên tiếp khống chế linh hồn lực chém đứt liên lạc giữa hỏa phượng song đồng và thân thể con rối. Có thể nói cực kỳ mệt nhọc. May mắn Lâm Thần có lực ý chí kiên cường. Nếu đổi thành những võ giả khác, cho dù có linh hồn lực khổng lồ như vậy, cũng không ai hoàn thành động tác mạnh mẽ này trong thời gian ngắn. Ha ha, chúng ta thành công. Ngay khi Lâm Thần thu hỏa phượng song đồng trong đầu con rối vào chữ vật linh giới, người trung niên thô lỗ đã đi tới trước mặt con rối. Hai tay hắn nắm chặt thanh đao lớn, dùng sức chém lên ngực con rối. Nó không hề có động tác nào. Thấy cảnh này, vẻ mặt người trung niên thô kệch vô cùng vui vẻ nói, cuối cùng cũng thành công. Thiếu nữ xinh đẹp lộ sắc mặt vui mừng. Bỗng nhiên, ánh mắt Lâm Thần, người trung niên thô lỗ và thiếu nữ xinh đẹp tập trung toàn bộ vào người con rối cao lớn. Lúc này con rối đã bị bọn họ đánh bại. Như vậy tiếp theo chính là phân chia chiến lợi phẩm. Một loạt chiến đấu vừa rồi, ba người Lâm Thần đều sử dụng toàn lực công kích con rối, nhưng cuối cùng công kích của ai hiệu quả, khiến con rối trọng thương, người trung niên thô lỗ và thiếu nữ xinh đẹp cũng không biết. Nhưng hai người cho rằng tất nhiên công kích của mình có hiệu quả. Hai vị, trận chiến này, bảy huynh đệ chúng ta, sáu người bị thương nặng, thân thể con rối này, ta muốn 6/10. Hai mắt người trung niên thô lỗ lóe sáng, trầm giọng nói, đồng đội của người trung niên thô lỗ có 6 người, thêm hắn vào, chính là 7 người. Mà trong trận chiến 5 người trong đó bị thương, một người bị con rối đánh vào vách động nham thạch bị thương nặng, có thể nói tổn thất nặng nề. Người trung niên thô lỗ vừa dứt lời, thiếu nữ xinh đẹp hơi nhướng mày, nhìn chằm chằm đầu con rối nói, chờ đã, các ngươi nhìn kìa, vì sao hai mắt chỗ hai viên hỏa phượng song đồng không bị phá hủy? Theo lý mà nói, chỉ có phá hủy hỏa phượng song đồng trong mắt nó mới có thể giết con rối này đúng nghĩa. Nhưng lúc này, hỏa phượng song đồng trong hai mắt con rối không bị phá hỏng, nhưng thân thể của nó vẫn chết. Chuyện này có chút kỳ lạ. Chẳng qua người trung niên thô lỗ nghe lời thiếu nữ xinh đẹp xong, không cảm thấy kỳ lạ chút nào. Hắn không nhịn được nói, cái này có gì mà ngạc nhiên. Con rối này từ thời thượng cổ do tông môn chân bảo môn luyện chế ra, ai biết trong thân thể có gì. Nói không chừng vừa rồi chiến đấu, nó bị chúng ta công kích làm bị thương nặng bên trong, thân thể trọng thương, cho nên mới có thể như vậy. Thiếu nữ xinh đẹp nhíu mày lại, hừ lạnh một tiếng, hừ, ta thấy công kích của ta làm nó bị thương nặng mới đúng. Nếu không có ta và vị huynh đệ này, chỉ dựa vào ngươi và bạn của ngươi có thể đối phó con rối này ư? Nghe vậy, người trung niên thô lỗ trừng lớn mắt, đỏ cả mặt, kìm nén một câu cũng không sao nói ra được. Thiếu nữ xinh đẹp nói không sai, nếu như người trung niên thô lỗ cộng thêm bạn của hắn đối mặt với con rối này, bọn họ không có sức lực phản kháng, kết quả cuối cùng chính là mọi người đều chết. Nhưng huynh đệ của ta đã bị thương nặng trong lúc chiến đấu là thật, ít nhất ta phải được 5/10. Người trung niên thô lỗ hít sâu một hơi, hư một cái nói, không được, cho dù người của ngươi đều bị thương nặng, nhưng không thể một lần nhận đến 5/10. Nhiều nhất cho ngươi được 4/10, 6 phần khác, ta và vị huynh đệ này chia đều. Thiếu nữ xinh đẹp lập tức lắc đầu, không cam lòng yếu thế nói. Lâm Thần chỉ im lặng đứng bên cạnh nhìn hai người này. Hắn chiếm được hỏa phượng song đồng trong con rối này. Hỏa phượng song đồng vô cùng lớn, giá trị có thể hơn tất cả bộ phận khác của con rối cộng lại, đúng nghĩa vô giá. Vì vậy, những bộ phận khác của con rối trước mặt hỏa phượng song đồng đều ảm đạm mờ nhạt. Dù Lâm Thần không được phần nào, hắn cũng không ý kiến. Đương nhiên, Lâm Thần không thể không lấy phần nào. Dù sao lần chiến đấu với con rối này Lâm Thần ra sức nhiều nhất. Đặc biệt thực lực Lâm Thần mạnh khiến người trung niên thô lỗ và thiếu nữ xinh đẹp kiêng kỵ. Coi như hai người này không muốn chia con rối cho Lâm Thần, vậy cũng phải cân nhắc thực lực Lâm Thần một chút, lo lắng Lâm Thần trả thù. Nghe xong lời của thiếu nữ xinh đẹp, người trung niên thô lỗ quay đầu, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Lâm Thần một cái, trong mắt hắn lộ chút kiêng dè. Nếu chia đồ không được các bên đồng ý, Lâm Thần và thiếu nữ xinh đẹp sẽ hợp lại xử lý hắn. Người trung niên thô lỗ sẽ không lấy được thứ gì, thậm chí phải bỏ mạng ở chỗ này. Thiếu nữ xinh đẹp có thực lực mạnh mẽ, sắp bước vào cảnh giới thiên cương đỉnh cao, thực lực Lâm Thần cũng không yếu. Giống như lo lắng chuyện như vậy xảy ra, người trung niên thô lỗ cắn răng, như chịu thiệt nói, được rồi, nhưng ta muốn đầu con rối, một cánh tay, và một phần lồng ngực. Người trung niên thô lỗ nói những vị trí trên người con rối, chất liệu trên những chỗ này đều cực kỳ quý giá, đặc biệt đầu con rối. Hai mắt trên đầu chính là hai viên hỏa phượng song đồng lớn chừng nắm đấm, cho dù không lớn được như của Lâm Thần, nhưng cũng cực kỳ quý giá. Thứ đó bán ra ngoài cũng có được cái giá vô cùng lý tưởng. Thiếu nữ xinh đẹp nghe vậy, quay đầu nhìn Lâm Thần, người sau khẽ gật đầu, biểu thị mình đồng ý. Nàng lập tức nói, có thể. Như vậy, ta muốn hai chân con rối. Thân thể con rối bị ba người chia xong nhanh chóng. Lâm Thần lấy được lồng ngực và phần gáy con rối. Con rối này cao một trượng, mặc dù chỉ được một vị trí, diện tích cũng cực kỳ lớn. Thương lượng xong, người trung niên thô lỗ và thiếu nữ xinh đều lộ vẻ hài lòng. Nhưng bất chợt, ba người lại trầm tư, cau mày nhìn thân thể con rối. Thân thể con rối này cực kỳ cứng rắn, chúng ta cắt ra làm sao? Thiếu nữ xinh đẹp có giọng nói dễ nghe, mở miệng hỏi. Con rối này được tông môn chân bảo môn luyện chế vào thời thượng cổ, chất liệu vô cùng quý giá, độ cứng rắn này, dù võ giả thiên cương cảnh đỉnh cao, cũng không thể nào cắt đứt. Chuyện này phải làm sao? Người trung niên thô lỗ cũng tỏ vẻ u sầu, đùa gì thế? Bọn họ phải rất vất vả mới đánh bại con rối, cuối cùng cũng đã thương lượng xong phần của mỗi người, nếu bị vấn đề cắt ra làm khó, phải từ bỏ con rối này, ba người không muốn. Lâm Thần khẽ nhíu mày, hắn cũng không muốn cứ thế mà từ bỏ con rối. Nếu một người lấy đi cả thân thể này, hai người khác cũng không đồng ý. Trầm ngâm một chút, Lâm Thần mở miệng, để ta thử xem. Ngươi làm, người trung niên thô lỗ và thiếu nữ xinh đẹp sững sờ, thân thể con rối này cực kỳ cứng. Tuy Lâm Thần có chút thực lực, nhưng muốn đánh tan được nó, cắt thân thể thành từng bộ phận, hầu như không có khả năng. Lâm Thần là cường giả chân đạo cảnh sơ kỳ, sử dụng chân nguyên công kích, còn có một phần khả năng, nhưng tu vi Lâm Thần chỉ là thiên cương sơ kỳ, sao hắn có thể làm được? Lâm Thần khẽ gật đầu, nói với thiếu nữ xinh đẹp, mượn kiếm của ngươi dùng một chút. Có lẽ nhìn thấy vẻ mặt Lâm Thần hờ hững, bị sự tự tin mạnh mẽ của hắn cảm hóa, thiếu nữ xinh đẹp nghe hắn nói, rút bảo kiếm bên hông ra, đưa cho Lâm Thần. Lâm Thần cầm kiếm, nhẹ nhàng ước lượng một chút rồi nói, kiếm kính là hình thái ban đầu của kiếm ý, lực công kích rất lớn, hiện ta đang nắm giữ 8 phần kiếm kính, nói vậy cắt khối thân thể con rối này không khó khăn gì, mà thanh kiếm này là phàm khí thượng phẩm, có lẽ chịu nổi uy lực kiếm kính. Sức phòng ngự của con rối rất mạnh, nếu đổi thành những võ giả khác, tất nhiên không có cách nào, mà Lâm Thần không giống. Tuy hắn không phải cường giả chân đạo, chân khí trong đan điền không phải chân nguyên, nhưng hắn nắm giữ kiếm kính. Lực công kích 8 phần 10 của kiếm kính cực kỳ mạnh, chỉ cần đủ thời gian, chưa chắc là không thể cắt được thân thể con rối này. Vì thế, Lâm Thần dự định vận dụng kiếm kính trong cơ thể, giấu bên trong bảo kiếm, cắt thân thể con rối này ra. Nhưng uy lực kiếm kính quá mạnh, vũ khí như vậy, căn bản không chịu nổi. Như kiếm tinh cương Lâm Thần sử dụng lúc trước, kiếm hàn thiết, nhưng không chịu nổi uy lực này dẫn đến phá nát. May mà thanh kiếm của thiếu nữ xinh đẹp chính là kiếm quý thượng phẩm, có thể miễn cưỡng chịu đựng 8 phần kiếm kính bao phủ. Nghĩ là làm, Lâm Thần nắm kiếm, bước chậm rãi đến trước người con rối. Sau đó cơ thể hắn chấn động, từng luồng kiếm kính trào ra, bao trùm lên thanh kiếm trong tay Lâm Thần. Bảo kiếm trong tay Lâm Thần là phàm khí thượng phẩm, có thể miễn cưỡng chịu được 8 phần 10 uy lực kiếm kính. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 157, Lưu Ly Linh Nham 8 phần sức mạnh của kiếm bao phủ trên toàn bộ bảo kiếm. Đột nhiên bên trong thanh bảo kiếm này phát ra một luồng khí thế vô cùng kinh hãi.

mà ở bên cạnh hắn ta thì lại có mấy võ giả cảnh giới thiên cương hậu kỳ đứng đó. Rõ ràng mấy người này là cùng một phe. So với võ giả khôi ngô bị Lâm Thần dùng một đòn đánh trọng thương lúc nãy, thì sức mạnh của người trung niên thiên cương cảnh đỉnh phong này mạnh hơn nhiều. Gần như chỉ trong trước mắt người trung niên này đi ra, mấy võ giả thiên cương cảnh đỉnh phong trong đám võ giả khác cũng khẽ bước ra, vây quanh Lâm Thần từ các hướng khác nhau, ánh mắt cực kỳ không thân. Ta cho hai người các ngươi lựa chọn, tự mình rời đi, hoặc là... Người trung niên thiên cương cảnh đỉnh phong vừa nói lúc nãy còn chưa kịp mở miệng, đột nhiên Lâm Thần mở miệng, nhìn người phía trước với vẻ mặt lạnh lùng. Nghe nói như thế, sắc mặt của mấy người trung niên thiên cương cảnh đỉnh phong vây quanh Lâm Thần đều lộ ra vẻ nổi giận. Vốn mấy người này cùng vây quanh Lâm Thần thì còn cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Dù sao người này chỉ có tu vi thiên cương cảnh sơ kỳ, mà mấy người bọn họ đều là thiên cương cảnh đỉnh phong. Tu vi của bọn họ cao hơn Lâm Thần quá nhiều. Cho dù bọn họ thành công giết được Lâm Thần, cướp lấy lưu ly linh nham thì cũng không có gì đáng để khoe khoang. Nhưng lúc này, sau khi bọn họ nghe Lâm Thần nói xong, lập tức một đám người giận dữ. Bị một võ giả có tu vi thấp hơn mình ba bậc uy hiếp, nếu bọn họ mà không đánh trả, không biết lúc bị truyền ra sẽ có bao nhiêu người cười mỉa mai. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 159, chân bảo môn chân truyền tên tiểu tử kia, để mạng lại. Đúng là tự tìm đường chết. Ngày hôm nay ta sẽ cho ngươi biết đắc tội với gia gia ta đây sẽ có kết cục như thế nào. Trong chốc lát, có mấy tiếng gầm vang lên, các võ giả tu vi thiên cương cảnh đỉnh phong động thủ, trên tay mỗi người đều cầm vũ khí, xông lên công kích Lâm Thần. Lâm Thần cười một tiếng, mấy người này tuy rằng tu vi đều cao hơn hắn, đều là võ giả tu vi thiên cương cảnh đỉnh phong, nhưng lúc này Lâm Thần đã không còn là Lâm Thần của mấy tháng trước nữa rồi. Thực lực của hắn tăng mạnh, tu vi đã đạt tới thiên cương cảnh sơ kỳ, đối đầu với sự công kích của mấy người này, hắn hoàn toàn không hề cảm thấy sợ hãi. Cơ thể Lâm Thần bắt đầu động đậy, trên người lại một lần nữa tỏa ra ánh sáng màu đồng cổ. Cùng lúc đó thân thể của hắn đột nhiên bước lên phía trước một bước, cùng một lúc đối đầu với vài tên võ giả có tu vi thiên cương cảnh đỉnh phong. Hắn không những không e sợ lùi lại mà còn chủ động tiến lên, chủ động đón lấy sự công kích của bọn chúng. Hắc sắc trường côn ở phía trước đang điên cuồng múa võ, hóa thành từng luồng hắc quang rực rỡ vô cùng. Hàng ma, phục ma kiếm quyết thức thứ nhất, hàng ma, ảo. Lâm Thần gầm nhẹ một tiếng, hắc sắc trường côn trong tay hắn đột nhiên hạ xuống. Cùng lúc đó, một tiếng giống giận dữ vô cùng lớn vang lên. Ở bên trên hắc sắc trường côn là một con cự mãng thân hình khổng lồ, thoát ẩn thoát hiện. Con cự mãng này toát lên khí thế khiến người ta phải khiếp sợ. Cái miệng nó mở ra lớn như chậu máu, hướng miệng về phía trước để cắn. Mấy võ giả thiên cương cảnh đỉnh phong bị cự mãng dọa khiến cho sợ giật bắn người lên. Mặt ai nấy đều biến sắc, vẻ mặt khiếp sợ. Ầm ầm ầm ầm, mấy thanh âm ầm ầm vang lên, liền nhìn thấy mấy tên võ giả thiên cương cảnh đỉnh phong kia cùng nhau công kích nhắm vào cự mãng. Mặc dù liên tiếp bị công kích nhưng cự mãng vẫn cứ nằm im, không hề động đậy chút nào. Còn nét mặt mấy tên võ giả tu vi thiên cương cảnh đỉnh phong kia đều biến sắc, trong đó hai tên võ giả đối diện trực tiếp với cự mãng miệng đều bị phun ra một ngụm máu tươi. Càng là há mồm trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nặng nề bị hất bắn ra ngoài. Không thể như thế được. Còn sót lại mấy tên võ giả tu vi thiên cương cảnh đỉnh phong, ai nấy đều lùi về phía sau mấy bước, vẻ mặt từng người đều khiếp sợ nhìn Lâm Thần. Mấy tên võ giả tu vi thiên cương cảnh đỉnh phong đó đồng thời tấn công Lâm Thần, nhưng không những bị Lâm Thần chỉ dùng một chiêu đã khiến chúng phải khiếp sợ, mà lại còn đả thương hai người của bọn chúng. Thực lực này, bọn họ vốn dĩ không cùng đẳng cấp với hắn, chẳng có gì là không thể cả. Lâm Thần vẫn đứng nguyên tại chỗ đó, sắc mặt của hắn có chút hơi đỏ lên. Mấy người này dù sao cũng là tu vi thiên cương cảnh đỉnh phong, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Tuy rằng Lâm Thần triển khai phục ma kiếm quyết thức thứ nhất hàng ma chặn lại được sự tấn công của bọn họ, nhưng lực chấn động phản lại quá mạnh cũng khiến Lâm Thần cảm thấy có chút không chịu nổi. Võ giả bốn phía còn lại đều ngây người nhìn Lâm Thần, trong ánh mắt đều thể hiện sự không thể tin nổi. Thừa dịp những người này còn đang sững sờ, bước chân Lâm Thần khẽ động, sử dụng thanh vân bộ pháp hướng về phía con đường sâu hun hút chạy như điên. Đám võ giả này số lượng quá đông, trong tình cảnh khó khăn thế này, Lâm Thần cần phải giảm xung đột được càng nhiều càng tốt. Tốc độ Lâm Thần rất nhanh, đợi đến khi mọi người nhận thức được tình hình thì bóng dáng Lâm Thần đã biến mất không còn tăm hơi. Bằng tốc độ như vậy của Lâm Thần, bọn họ muốn đuổi kịp hắn sẽ là vô cùng khó khăn. Huống chi, bây giờ chắc cũng không có người nào dám đi truy đuổi Lâm Thần. Có thể đồng thời ngăn cản mấy võ giả tu vi thiên cương cảnh đỉnh phong công kích, mà còn thuận thế đả thương được hai tên võ giả tu vi thiên cương cảnh đỉnh phong. Thực lực như vậy cho dù bọn họ mười mấy người đồng thời đuổi theo Lâm Thần, chỉ sợ cũng đừng hòng cản lại được Lâm Thần. Rất nhiều võ giả nhìn nhau, vẻ mặt vẫn cứ vô cùng khiếp sợ. Trong bóng tối, Lâm Thần giống như quỷ mị nhanh chóng đi về phía trước. Nơi sâu xa này là di tích chân bảo môn, do võ giả đến nơi này tương đối ít, các loại cơ quan bay ở đó và cả người dối đều chưa bị loại bỏ. Bởi vậy Lâm Thần hầu như đến mỗi đoạn, đều sẽ gặp phải cơ quan bẫy chân bảo môn, hoặc là bị người dối tập kích. Mà nơi này xuất hiện những loại cơ quan bẫy, người dối so với những thứ mà Lâm Thần từng gặp phải ở phía bên ngoài nguy hiểm hơn rất nhiều. Lâm Thần đi lại rất vất vả. Loáng một cái, mấy ngày đã trôi qua. Mấy ngày qua, Lâm Thần gặp đủ các loại nguy hiểm, may mà có linh hồn lực sớm phát hiện ra bẫy. Nếu như đổi lại là những võ giả khác, e rằng chưa đến được đây đã bị các loại cơ quan, người dối chém giết. Mấy ngày qua này, Lâm Thần còn gặp được không ít võ giả chết trong trạng thái vô cùng thảm khốc vì tranh cướp một loại bảo vật nào đó mà chém giết lẫn nhau, hoặc là bị cơ quan bắn giết mà chết. Quan trọng hơn là liên tục mấy ngày nay, Lâm Thần vẫn chưa thể tìm được thiên tàn minh tinh. Thiên tàn minh tinh là một trong vật liệu chủ yếu để luyện chế chân khí, là loại bảo thạch cực kỳ chân quý. Lâm Thần muốn luyện chế mặc dù chỉ là bán chân khí nhưng vẫn cần phải có không ít thiên tàn minh tinh. Không tìm được thiên tàn minh tinh, Lâm Thần chắc chắn sẽ không chịu trở về. Đi vào di tích chân bảo môn sâu như vậy mà vẫn chưa tìm được thiên tàn minh tinh, xem ra cần phải vào sâu hơn một chuyến. Lâm Thần tự nói một tiếng, cứ thế tiếp tục đi về phía trước. Mà đi lên trước nữa, chính là nơi sâu nhất của chân bảo môn, mà những nguy hiểm trong nơi sâu nhất của di tích này so với bên ngoài chân bảo môn cao hơn gấp mấy lần. Phần lớn võ giả đi tới đây đều sẽ dừng lại, không dám tiếp tục đi về phía trước. Cũng trong lúc đó, ở nơi sâu nhất của di tích chân bảo môn có mấy chục tên mặc áo giáp màu đen là hắc giáp vệ của tội ác chi thành, tay cầm đao, ba người một tổ nhanh chóng hành quân. Bọn họ đi trên đoạn đường này hễ nhìn thấy võ giả, không bị bọn họ trục xuất thì sẽ bị chém giết. Mà võ giả bị chém chết, sẽ bị bọn chúng chiếm đoạt toàn bộ nạp giới của bọn họ. Những hắc giáp vệ này đối với tội ác chi thành trung thành tuyệt đối. Bọn họ đạt được nạp giới cũng sẽ không một mình độc chiếm, mà là lựa chọn trở về mặt đất, đưa lên cấp trên.